bớt lạnh nhạt đi và lấy anh nha. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhỏ đang đi xe trên đường thì bỗng một chiếc xe buýt từ đâu chạy đến đi song song với nhỏ, nhưng cái mà cô chú ý là chiếc mặt cười to bự bên trong xe đang áp ra cửa kính, nhìn cái mặt đó rất ngộ bỗng chiếc xe đi chậm lại và đánh lái sang bên trái rồi lại song song đi bên cạnh nhỏ lại hình mặt cười khác nhưng bên cạnh có dòng chữ in đậm đẹp đẽ. Bà xã anh xin lỗi, kèm là khuôn mặt hối lỗi của anh được chụp bên cạnh lối tiếp là cái mặt cười khác rồi đến dòng chữ màu xanh tiếp theo. Đừng khóc nhé, anh đau. Tiếp đó lại chiếc mặt cười nữa. Nhỏ nhìn mà môi khẽ cười, mắt nhòe đi vì hai hàng nước mắt. Cảm động, thật sự rất cảm động. Về đến nhà nhỏ đưa tay mở khóc thì như cảm nhận thấy thứ gì đó, cầm lấy và đưa ra xem thì thấy. Nhìn về bên phải, theo phản xạ nhỏ nhìn sang, lại hình mặt cười đủ cỡ, đủ loại được nhiều người cầm lên và che đi khuôn mặt ra sau cùng là dòng chữ. Anh xin lỗi, mỉm cười mà nước mắt cứ rơi, nhỏ định chạy ra thì mấy cái đó lại chạy mất chán nản nhỏ lại đi vô nhà. Giật mình khi vùng quanh nhà là những quả bóng bay được bơm khí H2 bay lơ lửng, phía dưới mỗi quả bóng là những hình mặt cười, mặt khóc. Đủ cả, rồi phía dưới cái mặt cười là không chữ. Anh xin lỗi, nhỏ cứ đi theo những quả bóng đó đến khi đứng trước cửa phòng mình. Bật laptop lên nhé, mảnh giấy được dán trước cửa phòng, nhỏ không biết làm gì ngoài làm theo hướng dẫn. Vào phòng mở máy ra thì nhỏ đã thấy có video sẵn ở đó, nhích chuột để xem có gì thì. Anh xin lỗi, anh không lên giấu em mọi việc, bây giờ anh không biết làm gì ngoài câu xin lỗi cả. Anh muốn xin lỗi em hàng trăm, hàng vạn lần cũng không đủ. Anh yêu em và mãi mãi yêu em. Đối với người khác anh không biết họ nghĩ em là gì nhưng với anh em là cả thế giới. Thiếu em anh sẽ chết. Anh yêu em thật lòng và bằng cả trái tim. Những thứ em nhìn thấy không phải là sự thật đâu, là giả đó. Xin em tin anh một lần và cho anh cơ hội. Anh yêu em, anh xin lỗi, màn hình vụt tắt nhỏ ôm mặt khóc nức nở, nhỏ khóc không phải vì đau mà là vì hạnh phúc, nhỏ cũng rất yêu anh và nhỏ nhớ anh vô cùng. Đưa tay lấy khăn giấy ở hộp để sẵn ngay cạnh thì nhỏ lại phải ngừng khóc khi nhìn thấy mảnh giấy phỏ được kẹp ở khăn giấy. Đừng khóc nhé vợ ngốc, kèm là hình mặt cười. Hứa ai là vợ anh, nhỏ nói giọng giận dỗi rồi giật cái khăn đó ra. Ai nói em không là vợ anh, lại mảnh giấy nữa và hình mặt cười. Hứa đồ dở hơi, nhỏ sụt sùi lầm bầm rồi giật tiếp, anh yêu em, đừng khóc nữa cười lên nào, mảnh giấy tiếp và hình mặt cười khác, giật lốt cái khăn giấy đó thì hình ảnh mặt xấu chọc cười của anh được anh chụp và gắn vô đó, cái mồm móp mép chu môi với đôi mắt trợn lớn nhíu lác lại với nhau làm nhỏ bật cười và nín khóc hẳn. Giật mảnh giấy đó nhỏ lại thấy một mảnh giấy khác, ra ngã tư gần trường em nhé. Nhỏ đọc xong liền chạy ngay đến đó, nhỏ chả biết vì sao nhỏ lại chạy đến nữa, nhỏ chỉ biết mơ hồ muốn đến, nhỏ muốn thấy một thứ gì đó. Vừa đến nơi thì tiếng nhạc lớn được mở lên, tất thảy mấy người đi gần đó dàn hàng ra nhảy theo tiếng nhạc, rất nhiều người, ngày một đông. Nhỏ thẫn thờ đi lại đám đông đó như tìm kiếm thứ gì đó, bỗng nhỏ thấy sau lưng áo của một người trong số mấy người này có hình mặt cười nhưng rất nhanh biến mất, vội tìm kiếm thì nhỏ lại thấy một người khác mặc áo y như vậy, tiếp theo là nhiều nhiều cái áo khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhỏ tìm hoài không thấy người mình tìm thì tự dưng thấy hoảng loạn đang định chạy đi kiếm thì bàn tay bị một lực khác kéo lại. Do bất ngờ nhỏ ngã nhào vào vòng ngực của người đó, vội ngẩng mặt lên thì thấy anh. Người mà nhỏ tìm lẫy giờ, anh mặc chiếc áo phông trắng có hình mặt cười trước ngực màu vàng, khoác ngoài chiếc áo da đen nhìn rất đẹp trai và lãng tử. Anh nhìn nhỏ cười dịu dàng, nhỏ như hóa tượng nhìn anh chân chân, tiếng nhạc cũng vừa dứt mấy người nhảy lúc vừa cũng tản hết ra để lại không khí riêng cho hai người. Anh xin lỗi, anh yêu em, anh nhẹ giọng nói từng câu, giọng nói ấm áp đến mê người. Nhỏ giận dỗi chả bôn không nghe thấy mắt hướng ra nơi khác tai vỉnh lên đầu lắc nhẹ. Anh yêu em, anh mỉm cười nói lại, nhỏ lại tiếp tục chả bộ tay đặt lên tai ý như muốn anh nói tiếp. Nhỏ lại tiếp tục chả bộ đặt tay lên tai ý như muốn anh nói to hơn. Anh yêu em, anh mỉm cười lắc đầu trước sự tinh nghịch của nhỏ. Nhỏ, lại, cố ý trêu tức anh. Anh yêu em, anh hét lớn, nhỏ quay qua nhìn anh rồi lên giả bộ không nghe. Anh lắc đầu hết cách liền đưa tay chỉ về phía sau nhỏ, theo hướng tay nhỏ nhìn thấy rất rất. Nhiều bảng ghi, anh yêu em, rồi, anh xin lỗi, rồi, tha lỗi cho anh, rất nhiều, nhỏ cảm động mỉm cười quay lại nhìn anh định nói gì đó thì đã bị anh khóa môi bằng nụ hôn ấm lồng, cháy bỏng, chứa bao yêu thương, nhớ nhung. Nụ hôn kéo dài cả 5 phút, luyến tiếc buông đôi môi của nhỏ ra anh nhìn nhỏ âu yếm. Anh yêu em, anh xin lỗi, tha lỗi cho anh nhé. Ừ, nhỏ xúc động rơi nước mắt mấy người bên ngoài xem kịch hay vỗ tay rào rào. Anh hạnh phúc ôm chầm lấy nhỏ vào lòng. Cảm ơn em rất nhiều. Anh yêu em cũng yêu anh, nhỏ vừa khóc vừa nói. Bỗng vòng tay anh nới lỏng, cả người như không còn sức lực mà ngả về người nhỏ rồi lăn đừng ra đường khiến nhỏ hoảng sợ, đám bạn lo lắng chạy lại đưa anh đi viện. Người anh nóng rực như hòn than, điều đó làm nhỏ lo lắng và có phần tự trách bản thân. Ngồi ngoài phòng cấp cứu mà nhỏ cứ khóc hoài. Một lúc sau bác sĩ bước ra. Bạn cháu sao rồi bác sĩ? Lộc sốt sáng hỏi, cậu ta bị sốt quá cao do chịu lạnh quá lâu, lại uống nhiều bia rượu trong khi bụng đói meo, không chịu uống thuốc mà còn cố sức làm việc khiến cho cơ thể suy nhược và kiệt sức dẫn tới hôn mê. Gia đình lên để ý đến cậu ấy nhiều hơn, chịu khó bồi bổ và cho uống thuốc đúng giờ. Giờ ai đi theo tôi để lấy đơn thuốc? Bác sĩ nói, dạ cháu, Bách lên tiếng và đi theo bác sĩ. Thủy nghe lãy giờ thì thấy xót xa vô cùng liền chạy vào phòng anh nắm chặt đôi tay nóng hổi do sốt của anh đưa lên má mà trách mắng. Anh là đồ ngốc, đại đại ngốc SXSX. Hai chuyện tình lâm ly bi đát của cặp đôi Mộng Thủy và Thu Hữu làm người ta rơi nước mắt. Gato gato quá SXSX. Dịu dở giọng trêu đùa. Nghe này cưng, nó nói rồi mở đoạn ghi âm lúc nó nói chuyện với Hữu ở quán nó làm lên cho nhỏ nghe. Nghe xong nhỏ còn khóc lớn hơn và ôm chầm lấy anh. Hu hu, em xin lỗi, là em sai, em không nghe anh giải thích, em không tìm hiểu mọi việc, là em trách nhầm anh hu hu, em xin lỗi, khụ khụ, em không cho anh nghỉ ngơi sao, giọng anh thều thào bên tai nhỏ, hu hu anh tỉnh rồi em xin lỗi, nhỏ vui mừng khi anh tỉnh lại, không, người sai là anh, em đừng khóc nữa khụ khụ, anh đưa tay lau nước mắt cho nhỏ, hu hu, nhỏ cứ ôm anh mà khóc, đám bạn nghĩ hết việc của mình rồi lên vội rút lui để hai người còn tình cảm he he. Trong phòng, em đừng khóc, em khóc anh đau, anh nhẹ giọng, SXSX em không khóc nữa. Nhỏ nín khóc, ừ vậy mới ngoan, lên làm cùng anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh xoa đầu nhỏ, nhỏ ngoan ngoãn nghe theo, leo lên giường ôm anh chặt cứng, anh mỉm cười rồi ôm nhỏ đi vào giấc ngủ, do nhỏ khóc nhiều lại có hơi ấm từ anh lên cũng ngủ luôn sau đó. Vậy là hiểu lầm được giải, họ lại bên nhau. Giờ đến cặp cuối nhé, đôi lời TG, chuyện của TG là nó dài. Theo dòng cảm xúc riêng của TGTG có đọc được câu cuộc đời bên ngoài của bạn chả mấy tốt đẹp thì tại sao không xây dựng cho mình một thế giới ảo hoàn hảo trong những ngôn tình tiểu thuyết. TG thấy khá là hợp lý hi hi. Đây là chuyện đầu tay của em lên nó. Hơi, bị không bình thường cho lắm lên mong các bọn bỏ qua cho TG chuyện có. Hơi, dài lên mong mọi người đừng nản. Cốt truyện cũ tình huống cũng là han gì lên mọi người thông cảm. Em rất như là cảm ơn mấy thím đã ủng hộ chuyện của em. Em sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành chuyện trong tam sớm nhất ở cảm ơn mọi người nhiều nhiều hi hi. Tam nhảm của con TG đã hết, tống cổ nó vô BVT3. Mọi việc coi như đã xong nó đứng dựa ngoài cửa phòng bệnh nhìn con bạn hạnh phúc mà nó cũng mỉm cười hạnh phúc lấy. Em muốn được vậy không? Bỗng giọng nói lạnh lạnh vang lên. Có, trong vô thức nó trả lời. Vậy yêu anh đi, hắn mỉm cười nhìn nó. Giật mình mở mắt nó quát vào mặt hắn, khùng, rồi đi thẳng để lại hắn đứng đó một mình nhìn theo bóng nó. Sao nó cứng quá vậy, cơ hoài không đổ hay do cơ của Hân quá nhụt ấy vậy Hân hết đẹp trai rồi sao? Vẻ phong độ cực cool của hắn mất rồi à, tụt hạng hay xuống cấp? Phải về chỉnh lại mới được, hắn tự kỳ một mình rồi cũng chịu về nhà. Nó thì bỏ đi một mạch nó biết Hân yêu nó, hắn nhiều lúc nhắn tin nói chuyện với nó có đề cập đến việc nó làm người yêu hắn nhưng quả thật nó không dám. Nó sợ sợ hắn sẽ là nhật thứ hai, đi vào tim nó là để lại vết thương lớn, nó không dám mở lòng mình thêm được nữa. Có lẽ trái tim nó nguội lạnh mất rồi, và cũng có thể nó không có trái tim lên chả biết cảm giác rung động một lần nữa. Anh phải làm viện một tuần do bị sốt cao với suy nhược cơ thể làm Thủy lo lắng cả ngày rồi lại tự trách mình khiến anh không biết phải nói sao, đám bạn cũng thường xuyên thăm anh. Bố mẹ, anh cũng đến thăm anh, họ có vẻ rất lo lắng, cũng phải họ là... Bố mẹ, anh cơ mà, một tuần qua hắn liên tục tỏ tình với nó nhưng đều thất bại, hết nãng mạn thì lại đến cáu gắt rồi chuyện sang bá đạo tuyên bố nhưng nhận lại vẫn là cái khuôn mặt thờ ơ đến khó tả cứ như kiểu người được tỏ tình không phải là mình vậy. Trích một vài tình huống, Linh, làm bạn gái anh nha, hắn trên tay cầm nó hoa hồng kiểu Hàn Quốc một chân khuỵu xuống, đôi mắt chân thành chờ đợi nhìn nó. Ủa, không là bạn gái chả nhẽ là bạn trai. Khùng, nó phũ phàng buông một câu rồi lạnh nhạt quay lưng để lại hắn ở đó. Hắn bị quê quá đem ra cáu, đứng dậy dậm chân giận dỗi bỏ về làm mấy bạn nữ gần đó có yêu Hân cũng thấy có chút sợ và ước gì được như nó. Làm người yêu tôi đi, Tôi yêu em thật lòng mà. Hắn tỏ vẻ côn boy lạnh lùng. Yêu đâu mà làm, đồ hâm. Một lần nữa nó lạnh nhạt quay lưng, hắn ủ rũ ra về. Hôm nay em chính thức là người yêu anh. Không cho phép em từ chối. Em mở miệng là em đồng ý, em im lặng là em chấp nhận. Vì vậy từ nay em là người yêu anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang ngồi học hắn bá đạo tuyên bố làm thầy giáo cùng các bạn trong lớp chố mắt lên nhìn. Ông nói lại, nếu không một dao xiên chết ông, nó bá đạo hơn hắn, khuôn mặt nhìn ghê hơn hắn lạnh lùng ra lệnh, SXSX được rồi, em là bạn gái anh, hắn tiêu nghỉu ngồi vào chỗ, OHHH, cả lớp âu lên, tưởng gì, lãng xoẹt, thầy dạy công nghệ lên tiếng bình luận, có một sự khùng không hề nhẹ, nam vuốt cằm phán, phải, dây thần kinh bị chập, không biết linh lớp mình bá đạo như thế nào sao mà dám nói vậy. Ngu, ngu lâu rốt dai khó đào tạo hết gạo vẫn còn ngu. Huy tiếp tục phê bình, vậy là cả lớp mỗi người một câu làm hắn thẹn quá mà bỏ ra khỏi lớp. Ây, giờ mới biết, lưỡi không xương nhưng lực sát thương lại rất lớn, cả lớp chính thức chặt chém thành nhà ta tàn tạ tơi tả. Lộc chêm vào một câu, những lần tỏ tình đều bị nó phũ phàng gạt bỏ, nhưng hắn đâu biết mỗi lần hắn tỏ tình tim nó đều đập mạnh, nó cảm nhận tim nó như được sưởi ấm. Nhưng, nỗi sợ vẫn bủa vây lấy trái tim nó chưa thực sự tan, mỗi lần quay đi môi nó đều nở nụ cười nhẹ mà Hân không hề hay biết mỗi lần hắn thất thểu buồn rầu ra về hay bỏ đi nó đều nhìn thấy rõ. Và nó biết, hắn thật sự yêu nó. Cách chương.